Có chồng là thần y, chương 845, gặp Lâm Uyển Vi. Góc truyện audio.com. Chấm, trong xe, vẻ mặt của Lý Tuệ Mai có chút phức tạp. Đối với cô ấy, nếu hôm nay cô ấy bị lừa, sau này nếu như bạn của cô ấy phát hiện ra, thì cô ấy không chỉ phải bồi thường mà còn có thể mất đi một người bạn. May mắn thay, Sở Quốc Thiên đã có mặt và kịp thời phá vỡ thủ đoạn của những người đó và tránh được thiệt hại cho cô và nhà họ Lý. Ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không nhờ anh, em không thể tưởng tượng em sẽ như thế nào sau khi bị lừa. Lý Tuệ Mai nói từ tận đáy lòng của mình. Sở Quốc Thiên cười. Chỉ là trùng hợp. Bất kể như thế nào, em vẫn là muốn cảm ơn anh. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Lý Tuệ Mai nhìn đồng hồ, coi như lời cảm ơn của em. Được, Sở Quốc Thiên cũng không khách sáo với cô ấy. Trên đường đi, Lý Tuệ Mai chợt nhớ ra điều gì đó. Liền nhìn tấm biển bên đường. Vừa hay đến đây, hôm nay em hẹn xem xe ở cửa hàng ô tô. Suýt chút nữa đã quên mất từ đây đến đó vừa hay thuận đường. Anh đi cùng em đi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc thôi. Sở Quốc Thiên không quan tâm. Nhưng sao em lại đột nhiên mua xe? Lý Tuệ Mai cười và nói đùa. Mừng bản thân đã thoát khỏi một tên cặn bã và trở lại độc thân. Sở Quốc Thiên liếc mắt nhìn đối phương. Nhún vai nói không có phản đối lý do này. Sau khi đến cửa hàng ô tô và đậu xe, Lý Tuệ Mai nghe điện thoại. Liền bảo Sở Quốc Thiên ra sảnh trước. Lát sau cô ấy sẽ đến đó. Sở Quốc Thiên gật đầu và bước vào cửa hàng ô tô trước. Vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng động lớn. Tiếng gầm rú của một người đàn ông và tiếng nức nở của một người phụ nữ. Rất đỉnh tại nhức óc. Xen lẫn những tiếng bàn tán không ngớt. Nhìn lên, chỉ thấy rất nhiều người đang đứng trước một chiếc xe Rolls Royce cách đó không xa. 8 tỷ 700 triệu. Một xu cũng không thêm. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Quay lưng về phía Sở Quốc Thiên. Dáng vẻ uy hiếp. Đang hét lên chửi bời. Nói. Khi người phụ nữ này ngủ với tôi đêm qua. Cô ta nói rằng 8 tỷ 700 triệu. Mẹ kiếp, anh muốn lừa tôi sao? Không có cửa, chỉ từng này tiền. Dù sao thì hôm tôi sẽ phải mang được chìa khóa xe đi. Này, người đàn ông đó là nói thẳng. Vô cùng phẫn nộ. Ngủ, sao lại ngủ? Sở Quốc Thiên không thích xem náo nhiệt. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, anh không khỏi chú ý, anh Hà. Anh đừng nóng. Anh bình tĩnh đã, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Một người đàn ông trung niên mỉm cười và cố gắng hết sức để an ủi người đàn ông này. Anh đừng lo lắng, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này càng sớm càng tốt và cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Thỏa đáng, người đàn ông hơn 30 tuổi hừ lạnh. Còn điều tra cái gì? Người phụ nữ này đã dụ ông đây mua xe cho cô ta. Chiều hôm qua, cô ta kết bạn với tôi. Hẹn tôi buổi tối gặp mặt rồi đi khách sạn. Ở trên giường, cô ta đã nói với tôi. Một chiếc xe 10 tỷ 800 triệu. Cô ta sẽ viết cho tôi hóa đơn 8 tỷ 700 triệu. Với điều kiện là tôi đưa cô ta 300 triệu tiền hoa hồng. Tối hôm qua trên giường, ông đây đã chuyển ngay 300 triệu cho cô ta. Kết quả... Cô ta trở mặt không chịu thừa nhận, còn đưa hóa đơn 10 tỷ 800 triệu cho tôi. Mẹ kiếp, đồ để tiện, người đàn ông hơn 30 tuổi càng lúc càng tức giận. Và nhổ nước bọt vào đám đông một cách dữ dội. Một nữ nhân viên bán hàng không kìm được mà ậm ừ, vừa đi làm được một tuần. Mấy ngày liền bán được vài chiếc, hôm nay lại bán thêm chiếc khác. Chúng tôi tưởng cô có kỹ năng gì. Hóa ra là vậy, mọi ánh mắt về phía Lâm Uyển Vi đều trở nên nóng bỏng. Cách chương.